Cái đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay là chúng ta ghi nhận cái đề mục như thế nào. Thì hôm qua sư có giảng cái thuật ngữ Anupassana, có nghĩa là cái sự ghi nhận đối tượng lặp đi lặp lại, hay là sự theo dõi đối tượng một cách liên tục. Thì có bốn cái phép ghi nhận, hay là bốn phép quán. Nếu mà mình ghi nhận những cái hiện tượng thân hay là sắc pháp đó, mà mình ghi nhận lặp đi lặp lại, hay là sự theo dõi cái đối tượng thuộc về thân một cách liên tục, thì đó gọi là thân quán niệm xứ, hay là quán thân trên thân. Nếu quý vị ghi nhận những cái cảm thọ một cách liên tục, hay là theo dõi một cách lặp đi lặp lại, thì đó là thọ quán niệm xứ, hay là quán thọ trên thọ. Thì thọ tức là kinh nghiệm những cái cảm giác, thì gồm có những cái cảm thọ mà thoải mái được gọi là lạc thọ, những cảm thọ không có thoải mái là khổ thọ, và những cái cảm thọ nó trung tính. Thì những cái cảm thọ không thoải mái có thể là như ngứa, đau, tê, nhức, và cũng có nhiều cái loại tâm. Các có tâm thì liên kết hay là cùng sân khởi với trạng thái tham, có tâm cùng sân khởi với trạng thái sân, có tâm cùng sân khởi với trạng thái si. Như vậy là có tâm có những trạng thái thiện, có tâm có trạng thái bất thiện. Thì khi mà những cái trạng, những tâm này với những trạng thái như vậy nó sân khởi lên, người hành giả chánh niệm ghi nhận cái tâm với những trạng thái đó lặp đi lặp lại, hoặc là theo dõi một cách liên tục, đó là tâm quán niệm xứ, hay là quán tâm trên tâm. Và cũng có những cái đối tượng, như là cái đối tượng thấy được những cái tiếng hay là âm thanh, mùi, vị, vân vân, hoặc là có những cái trạng thái sân hận nơi tâm, bực bội nơi tâm. Thì khi mà mình ghi nhận những cái đối tượng này, thì đó là pháp quán niệm xứ, hay là quán pháp trên pháp. Và những cái đối tượng này thì nó gồm bốn loại như được vừa kể. Thì nó sân khởi do nguyên nhân, có nguyên nhân. Và khi các cái đối tượng này sân khởi, thì người thiền sinh nên lập tức ghi nhận cái đối tượng ngay, và ghi nhận liên tục, có nghĩa là theo dõi một cách lặp đi lặp lại khi cái đối tượng vẫn còn, hoặc là những cái đối tượng tương tự sân khởi kế tiếp. Thì những cái đối tượng này đôi khi là thuộc về thân, đôi khi thuộc về thọ, đôi khi thuộc về tâm, đôi khi thuộc về pháp, nên mới có bốn cái phép quán là thân quán niệm xứ, hay là quán tâm trên tâm, thọ quán niệm xứ, hay là quán thọ trên thọ, tâm quán niệm xứ, hay là quán tâm trên tâm, và pháp quán niệm xứ, hay là quán pháp trên pháp. Cái nơi, cái con người của mình gồm có cơ thể và tâm là nơi những cái đối tượng nó sanh khởi, và chúng ta hãy nỗ lực ghi nhận các cái đối tượng này ngay khi chúng vừa sanh khởi, và ghi nhận một cách liên tục. Thì cái sự mà ghi nhận liên tục các đối tượng như vậy thì thuật ngữ Pali là Anupassana. Để có được cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại này, có nghĩa là để cho mình có được Anupassana, thì mình phải có những cái năng lực, hay là những cái phẩm tính trong khi mình thực tập. Tức chứ không phải là cái sự thực tập một cách dễ vui hay hời hợt được. Khi mà mình muốn thấy một cái đối tượng, thì mình phải nhìn cái đối tượng đó, nhìn kỹ chứ không phải nhìn thoáng qua mà thôi, thì mới có thể hiểu được, biết được cái đối tượng. Thì cũng tương tự như vậy, trong khi mình hành thiền, nếu mình ghi nhận một cái đề mục thì mình cũng phải ghi nhận một cách kỹ càng, khấn khích với cái đề mục và liên tục thì mới hiểu được cái bản chất của cái đề mục, chứ không phải là ghi nhận một sự hời hợt trôi nổi trên bề mặt mà thôi. Bởi vì sự ghi nhận dễ vui hời hợt như vậy thì không có kết quả. Cho nên khi một hiện tượng nó sân khởi thì mình không phải chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà hãy nhìn bằng cái mắt tâm của mình một cách rất là kỹ càng, chính xác và song hành với cái hiện tượng đang diễn biến. Và Đức Phật đã dạy cái cách ghi nhận cái đối tượng trong khi hành thiền để thiền sinh có được cái anupassana, tức là có được một sự ghi nhận liên tục. Thì Đức Phật dạy là phải người thiền sinh phải là một người tinh cần, một người có chánh niệm và một người có cái sự tỉnh giác. Thì người thiền sinh là người tinh cần, có nghĩa là cái thuật ngữ Pali là Atapi. Thì và người có cái chánh niệm là Satthimā và người có tỉnh giác là Sampajñāno. Khi mà mình thấy một cái đối tượng có thể thấy được bằng mắt, nếu mà mình không nhìn thì mình sẽ không thấy. Và nếu mà mình nhìn một cách thoáng qua thì mình cũng không thấy rõ. Cho nên mình phải nhìn và nhìn kỹ, quan sát một cách kỹ càng thì mới có thể thấy được cái đối tượng một cách rõ ràng. Thì đối với thiền tập thì cũng vậy, mình phải nhìn bằng cái mắt tâm của mình đến cái đối tượng một cách rất rõ ràng. Và đặc biệt là đối với những đối tượng vi tế thì cần phải chú tâm một cách rất là mạnh mẽ hơn nữa. Ở ngoài đời, khi những cái đối tượng của mắt mà mắt không thấy được thì cần có kính hiển vi, kính lúp để phóng đại cái đối tượng lên thì mình mới nhìn được. Thì trong khi thiền tập cũng vậy, mình cần có sự định tâm thì mới thấy rõ cái đề mục. Cho nên cái sự hành thiền của mình phải cố gắng nó kỹ càng, khấn khít để phát triển được cái chánh niệm, hầu có được cái sự định tâm mạnh mẽ để thấy được cái đối tượng, tức là thấy được cái bản chất của cái đối tượng. Chẳng hạn như khi cái hiện tượng phòng nó sân khởi lên, thì cái hiện tượng phòng này nó có những cái đặc tính như là căng, cứng, chuyển động. Nếu mà không có chú tâm thì sẽ không có chánh niệm. Mà nếu không có chánh niệm thì không có sự định tâm. Mà nếu không có sự định tâm thì sẽ không thấy được các trạng thái căng, cứng, chuyển động của cái chuyển động phòng. Có nghĩa là nếu mình nhìn cái đề mục một cách hời hợt, thoáng qua trên bề mặt mà thôi thì sẽ không có thấy được những cái đặc tính này trong cái chuyển động phòng. Nhìn là một chuyện, thấy là một chuyện khác. Mình có nhìn kỹ càng, song hành chính xác, liên tục thì mình mới thấy được cái bản chất. Còn nếu mình không có nhìn một cách tinh cần, một cách khấn khích với đề mục thì mình sẽ không hiểu được cái đặc tính của cái đối tượng. Cho nên để thấy được cái bản chất đích thực của các cái đối tượng đang sân khởi thì mình phải có nỗ lực. Không có nỗ lực thì sẽ không có cái sự ghi nhận liên tục. Mà không có sự ghi nhận liên tục thì sẽ không có chánh niệm. Mà không có chánh niệm thì sẽ không có sự gom tụ của tâm trên cái đề mục. Và không có sự định tâm thì sẽ không có sự hiểu biết rõ ràng về đối tượng. Tức là không có sự tỉnh giác hay là phát triển được những cái tuệ giác minh sát. Đức Phật dùng cái thuật ngữ Atapi, tức là người có cái nỗ lực phi thường hay là người có sự tinh cần, để chỉ cho một người có Atapa. Có nghĩa là thuật ngữ Atapa chính là cái sự tinh cần, và người có cái sự tinh cần được gọi là atapi. Như vậy atapa là cái sự tinh cần hay là cái nỗ lực phi thường để đưa tâm đến ghi nhận cái đối tượng ngay khi đối tượng vừa sân khởi và còn đang diễn biến. Cái nỗ lực phi thường này, tức là sự tinh cần, phải là một cái sự hăng hái, hứng khởi, ghi nhận đề mục, chứ không phải là một cái sự miễn cưỡng, trì trệ, lười biếng. Tức là cái sự nỗ lực của mình phải là nỗ lực hết lòng. Thì nỗ lực hết lòng như vậy, tức là hết lòng một cách phi thường, được gọi là atapa. Và người mà có cái nỗ lực phi thường hết lòng đó được gọi là atapi. Để mà tâm có thể gắn bó với cái đối tượng, tức là có chánh niệm, thì cái nỗ lực phải là phi thường, đưa tâm đến ghi nhận cái đề mục ngay khi cái đề mục vừa sanh khởi. Và cứ mỗi lần cái bổn phòng thì mỗi lần phải có cái nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận ngay. Mỗi lần cái bổn sẹp thì cũng có cái nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận chuyển động sẹp ngay mà không có bị thiếu sót. Nếu trong một giây, nếu mà cái chuyển động phòng nó xảy ra trong một giây và cái chuyển động sạc cũng xảy ra trong một giây, thì trong một phút sẽ có 30 lần chuyển động phòng và 30 lần chuyển động sạc. Thì người hành giả ghi nhận tinh cần sẽ có 60 giây ghi nhận hay là buông bồi cái chánh niệm, tức là 60 lần nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận các cái chuyển động phòng hoặc sẹp. Mà đừng có suy nghĩ tại sao phòng, tại sao sẹp. Bởi vì khi mà cái chuyển động phòng sanh khởi hay chuyển động sẹp sanh khởi, thì người thiền sinh chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất là ghi nhận, mà không có suy nghĩ hay thắc mắc tại sao. Bởi vì nếu mà suy nghĩ thì sẽ bỏ qua cái cơ hội ghi nhận cái đề mục ngay khi chúng vừa sanh khởi và đang diễn biến. Thì mỗi lần ghi nhận như vậy thì có một chập tâm chánh niệm và có một chập tâm chánh định hay là chập định. Thì một cái chập niệm hay một chập định từ nó thì không có cái sức mạnh đáng kể, nhưng khi nó được diễn biến một cách liên tục thì cái nỗ lực của chánh niệm được vuông bồi sẽ rất là vững vàng, và cái định tâm sẽ rất là mạnh mẽ, có cái khả năng xuyên thấu đối tượng để hiểu rõ bản chất của cái đối tượng. Người mà có cái atapa đó, tức là một người atapi đó, tức là người có cái năng lực phi thường, cái nỗ lực hay là vượt bậc, thì sẽ thoát khỏi những cái trạng thái tâm thấp kém. Cái người có cái sự tinh cần sẽ vượt qua được cái sự lười biếng trong cái sự thi thực tập. Có người bình thường có cái bản chất ưa thích cái sự thoải mái hay là ưa dễ vui, lười biếng, thì nếu có cái sự tinh cần thì sẽ vượt qua những cái pháp bất thiện như lười biếng. Thì như đã được nói, nếu mà mỗi một giây mà mình áp dụng cái sự tinh cần thì trong một phút có 60 cái chập tinh cần, và trong một giờ có 3600 cái chập tâm tinh cần như vậy. Một người mà lười biếng hay không có cái năng lực tinh thần, tức là một cái người thiền sinh mà lười biếng hay không có cái năng lực tinh thần, thì tâm dễ bị tham sân si chế ngự. Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, bởi vì người đó không có cái khả năng kiểm soát tâm ý của mình. Những cái chập tâm mà tinh cần nó được sinh khởi khi mà mình nỗ lực, thì nó sẽ được kế tiếp với nhau một cách liên tục. Và những cái chập tâm này, cái sự liên tục của những chập tâm này, nó có cái công năng là giữ cho tâm được trong sạch, bởi vì nó vun bồi cái chánh niệm, và chánh niệm có công năng ngăn ngừa những cái phiền não sân khởi trong tâm của người hành giả. Do đó một người thiền sinh mà có cái nỗ lực phi thường, đưa tâm đến ghi nhận cái đề mục một cách gắn bó khăng khít, thì sẽ vun bồi được chánh niệm một cách vững vàng, thì người đó được gọi là Atapi, tức là người có Atapa, tức là có cái năng lực tinh thần. Thì một người mà có cái năng lực tinh thần, tức là có Atapa, thì cũng giống như là một người khi đi làm việc mà được trả lương. Trả lương thì những cái lương bổng hay là tiền mà chúng ta nhận được từ cái sự làm việc của mình thì nó sẽ thuộc về chúng ta. Thì nếu mà không làm việc thì sẽ không có thù lao. Thì cũng tương tự như vậy, một người thiền sinh mà có cái nỗ lực phi thường, tức là có cái sự tinh cần, có cái nỗ lực phi thường thì sẽ có được cái sự tinh cần. Và thiền sinh như vậy được gọi là người tinh cần, người Atapi, tức là cái người có Atapa, là có sự tinh cần. Thì có người hỏi là khi nỗ lực tinh cần ghi nhận cái chuyển động phòng cũng như cái chuyển động sạc khi chúng xảy ra thì không, thì có chánh niệm không? Thì câu trả lời là có chánh niệm, bởi vì cái tâm của mình sẽ gắn bó với cái đề mục. Và khi mà chúng ta có chánh niệm thì chánh niệm ngăn ngừa ô nhiễm tham sân si xâm nhập tâm, và chánh niệm như vậy bảo vệ tâm của mình. Khi tâm có chánh niệm thì tâm rất là an toàn, vì lúc đó tâm vắng mặt các trạng thái tham sân và si. Và chánh niệm với cái năng lực ngăn ngừa phiền não sân khởi nơi tâm là một trạng thái tâm hay là một tâm sở thiện rất là tốt cho cái sự thực tập. Do đó mà người thiền sinh luôn luôn nỗ lực vun bồi chánh niệm trong cái thiền tập bằng cách ghi nhận cái đề mục một cách liên tục và nỗ lực một cách phi thường, tức là cần có sự tinh cần. Khi cái chuyển động phòng xảy ra, thiền sinh nỗ lực ghi nhận ngay và gắn bó với đề mục để cái chánh niệm được thiết lập. Và tương tự như vậy đối với chuyển động sẹp. Khi mà tâm có chánh niệm vững vàng thì tâm sẽ gom tụ trên cái đề mục, không có lang bạc, không có đi đó đây. Và mỗi chập tâm mà an trụ trên đề mục được gọi là chập định, hay là cái tâm định trong cái khoảnh khắc ghi nhận. Thì khi mà tâm có chánh niệm thì lúc đó dù cái đối tượng tốt nó sanh khởi thì mình không có dính mắc vào, hoặc là cái tâm mình cũng không muốn có những cái đối tượng tốt, như là đối tượng thấy được đẹp, hay là cái tiếng nghe hay, cái mùi thơm vân vân. Và tâm lúc đó cũng không có bực bội đối với những cái đối tượng mà không làm mình vừa ý. Thì như sư đã nói trước là mỗi cái chập tâm chánh niệm, tức là chập niệm, hay mỗi chập tâm định hay là chập định, thì tự nó không có sức mạnh đáng kể. Nhưng khi nó được nối kết nhau một cách liên tục và không có cái khoảng hở thì nó có cái năng lực rất là phi thường. Và cái năng lực phi thường này trong khi hành thiền được gọi là bhavana, tức là năng lực hành thiền. Sự chuyển động phong xẹp chỉ là cái ý niệm, và cái ý niệm hay là tục đế, và cái thực tại hay là chân đế, tức là cái bản chất đích thực của cái hiện tượng, tức là những cái đặc tính riêng như căng cứng, chuyển động, giãn vân vân. Và các cái đặc tính này nó có là do cái sự vận hành của cái yếu tố gió hay là phong đại. Khi mà mình ghi nhận cái đề mục tức là cái chuyển động phòng một cách chính xác, song hành và liên tục. Và khi chánh niệm nhờ vậy được vun bồi vững mạnh và chánh định và định tâm được mạnh mẽ, thì người hành giả sẽ thấy được cái chân đế, tức là cái đặc tính riêng của cái chuyển động phòng là căn cứng chuyển động. Khi cái chuyển động sẹp xảy ra, người hành giả ghi nhận chuyển động sẹp một cách kháng khích với cái đề mục, thì chánh niệm sẽ có mặt và tâm gom tụ trên đề mục, thì biết được sự giãn ra của cái chuyển động sẹp. Và cái sự hiểu biết như vậy là một sự hiểu biết thật sự, chứ không phải do tưởng tượng mà ra. Cho nên Đức Phật đã dùng cái danh từ là Sampajana, thì tiếng Hán Việt là tỉnh giác, nhưng mà có những cái khía cạnh của cái sự hiểu biết như vậy. Thì Sampajana có nghĩa trước hết là sự hiểu biết rõ ràng, thứ hai là hiểu biết một cách trọn vẹn, và thứ ba là sự tự mình biết cái chuyện đó, tức là mình kinh nghiệm cái chuyện đó. Như vậy, một cái sự hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn và tự mình biết thì được gọi là tỉnh giác, tức là Sampajana. Sam có nghĩa là tự mình, pa là đặc thù, rõ ràng, trọn vẹn, tự mình biết, và jana là hiểu biết. Cho nên Sampajana có nghĩa là sự tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là sự hiểu biết đối tượng một cách rõ ràng, trọn vẹn và tự mình biết. Cho nên cái Đức Phật đấy dùng cái thuật ngữ Sampajana để chỉ cho cái sự kinh nghiệm về cái đề mục một cách rõ ràng, trong khi người hành giả thực tập với cái sự tinh cần, chánh niệm và có cái sự tỉnh giác. Thì nói tóm lại, cái sự thực tập của người thiền sinh trước hết là phải có cái sự nhắm chính xác vào cái đề mục, đó là tâm sở tâm, hay là hướng tâm chính xác đến cái đề mục. Và thứ hai là phải có cái sự gắn bó với đề mục, thì phải có cái nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận cái đề mục là tấn, và để được cái sự gắn bó với đề mục là chánh niệm, và nhờ đó có cái sự gom tụ trên đề mục gọi là định, và cuối cùng sẽ hiểu biết được cái đề mục một cách rõ ràng, trọn vẹn và tự mình biết là tỉnh giác. Như vậy, trong khi thực tập ghi nhận đề mục thì người thiền sinh cần phát triển các trạng thái tâm như là tầm, là hướng tâm chính xác đến đề mục, tấn là nỗ lực ghi nhận, đưa tâm ghi nhận đề mục, và niệm là chánh niệm, là gắn bó đến đề mục, và định là gom tụ trong tâm đề mục. Và nhờ những cái nhân nó như vậy thì cái quả là cái sự hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn và tự mình biết cái đề mục, đó là tỉnh giác. Thì cái danh từ thuật ngữ Anupassana, tức là cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại, có bốn cái đặc tính như vậy là tầm, tấn, chánh niệm, định, và có cái kết quả là sự hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn và tự mình biết. Thì nếu muốn biết bất cứ cái hiện tượng nào sanh khởi nơi cơ thể, tức là hiểu biết rõ ràng về chúng, thì người thiền sinh cần ghi nhận với bốn cái đặc tính như vậy, tức là tầm, tấn, chánh niệm và định, để có thể có cái sự hiểu biết rõ ràng. Thì đó là cái Anupassana. Và một người có Anupassana thì gọi là Anupassi. Thì một cái sự ghi nhận như vậy đó, tức là có cái Anupassana thì nó có những cái lợi ích gì cho cái người hành giả, thì ngày mai sư sẽ giảng về cái đề tài này. Do đó mà sư nói, nếu một người hành giả tinh cần thì sẽ hiểu biết cái đề mục với những cái đặc tính trên, và nếu không tinh cần thì sẽ không có chánh niệm, và không có chánh niệm vững vàng thì sẽ không có sự hiểu biết nào hết. Những ai mà thực tập nghiêm túc thì sẽ có những đặc tính vừa kể của Anupassana. Do đó mà sư kêu gọi tất cả các thiền sinh hãy cố gắng phát triển được những đặc tính vừa giảng của Anupassana, tức là cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại, để có những cái đặc tính như là chánh niệm, định tâm và sự hiểu biết rõ ràng. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.